Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và buổi tối hôm nay chúng ta sẽ đến với một tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai nhé. Bộ truyện này thì cũng khá lâu rồi chưa đọc. Anh em đợi cũng lâu rồi đúng không? Cũng rất xin lỗi anh em bởi vì bận quá, với lại Kiếm Lai thì nó cũng có một số khó khăn riêng cho kênh, thì cũng rất mong anh em thông cảm. Mình cũng rất muốn đọc Kiếm Lai rất là nhiều, tuy nhiên là nó khó khăn của bộ truyện quá nên vẫn phải ưu tiên những bộ truyện khác hơn, anh em thông cảm nhé. Và giờ thì sẽ cố gắng là hai ngày một tập, hy vọng sẽ làm được như thế, hai ngày một tập thì trước mắt sẽ cố gắng như vậy mọi người nhé. Bộ này thì đúng là kén người nghe cũng như là bản dịch khó, đọc khó, và để anh em hiểu được thì cũng lại khó nữa. Chúng ta vào tập truyện nhé. Xin chào Kenu Ngọc, chào Phi Canh Trần, chào Đinh Tuấn, chào Thái Huy. Bộ truyện này không thể nghe một lần mà có thể hiểu hết được, chắc chúng ta phải nghe rất là nhiều lần. Thậm chí mình đọc những lúc mình không hiểu gì luôn phải nghe lại. Ok nhá, chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Bản thân thì cũng rất mong là có một cái kênh nào đó họ có thể đọc full cái Kiếm Lai này, full dịch cho anh em để anh em đỡ phải ngóng chờ nhiều. Mình đọc thì mình cũng rất là áy náy, tuy nhiên là mình khó duy trì được nó đều cho anh em. Mặc dù bản dịch cũng có nhưng mà thực sự là cái thời gian nó ít và cái view của bộ truyện này thì gần như là nó không thể phát triển ở kênh. Mình cũng phải đi ưu tiên bộ truyện khác. Hiện tại thì là Xích Tâm Tuần Tiên. Kiếm Lai, tập 480. Vào lúc tảng sáng, Trần Bình An mở mắt ra, ngừng quyền trang, ngồi trở lại trên bàn. Chờ đợi một lát, đợi đến khi ở hành lang có người gõ cửa, lúc này mới đứng dậy đi mở cửa. Đó là một vị quản sự ở trên thuyền, một nam tu khá hiếm thấy ở phố Xuân Lộ. Một lão tu sĩ kim đan, đầy vẻ u ám, hoàn toàn không thể sánh với Đỗ Văn Từ và Dương Lân của Phi Ma Tông. Cùng một cảnh giới, cao thấp cũng khác biệt một trời một vực. Rất có thể khi giao đấu, kết quả thắng thua sẽ phân định ngay lập tức. Điều này không phải là vì tu sĩ của phố Xuân Lộ là loại gối thiêu hoa, mà thực sự là tu sĩ của Phi Ma Tông khác biệt. Sinh tử đấu pháp là chuyện thường như ăn cơm uống nước. Sau khi Trần Bình An mở cửa, lão nhân áy náy nói: "Quấy rầy đạo hữu nghỉ ngơi rồi." Trần Bình An cười nói: "Tống tiền bối khách khí rồi. Ta cũng vừa mới tỉnh, theo như là cuốn sổ nhỏ giới thiệu, hẳn là sắp đến Kim Quang Phong và Nguyệt Hoa Sơn. Ta dự định ra ngoài thử vận may, xem có thể gặp được Kim Bối Nhạn và Minh Cổ Hoa không." Lão tu sĩ mỉm cười nói: "Ta đến đây chính là vì chuyện này. Vốn muốn nhắc nhở Trần công tử một tiếng, khoảng 2 canh giờ nữa sẽ tiến vào địa phận Kim Quang Phong." Vị kim đan địa tiên này hơi đổi sang cách xưng hô thân mật hơn một chút, có qua có lại. Trần Bình An vội vàng nhường đường: "Tống tiền bối, mời vào trong." Lão tu sĩ mỉm cười thấu hiểu. Giữa các tu sĩ trên núi, nếu cảnh giới không chênh lệch nhiều như là Quan Hải, ta Quan Hải, người Long Môn, thì có thể gọi nhau một tiếng đạo hữu. Nhưng nếu tu sĩ hạ ngũ cảnh đối diện với trung ngũ cảnh, hoặc là động phủ Quan Hải, Long Môn, tam cảnh đối diện với kim đan, nguyên anh địa tiên, thì nên tôn xưng là tiên sư hoặc là tiền bối. Cảnh giới kim đan là một ngưỡng cửa lớn. Dù sao kết thành kim đan khách, phương thị ngã bối nhân là quy tắc trên núi, đặt đâu cũng đúng. Tất nhiên nếu gan đủ lớn, tu sĩ hạ ngũ cảnh gặp địa tiên, thậm chí là tu sĩ thượng ngũ cảnh trên đỉnh núi, vẫn cứ lớn tiếng gọi đạo hữu cũng không sao, chỉ cần không sợ bị một tát đánh cho nửa sống nửa chết là được. Lão tu sĩ thân là một kim đan giả, lão giả, xưng hô vị khách trẻ tuổi này là đạo hữu hiển nhiên là có ý tứ. Khi đó đi cùng vị thanh niên này đến thuyền là đệ tử đích truyền của tổ sư đường Phi Ma Tông, Bàng Lan Khê, một thiếu niên kiêu tử cực kỳ nổi danh. Nghe đồn là trong vòng 60 năm có thể trở thành một trong 10 người trẻ tuổi tiếp theo của Bắc Cầu Lô Châu. Nếu là tông môn khác tuyên truyền như vậy, để đệ tử trong môn, phần lớn là chiêu trò tạo danh tiếng cho Sơn Đầu, coi như là chuyện cười nghe được qua là được. Gặp mặt thì chỉ cần miệng đáp đúng đúng đúng, trong lòng phần lớn sẽ mắng một câu mặt dày không biết xấu hổ. Nhưng mà phố Xuân Lộ là khách quen của bãi Hải Cốt, biết tu sĩ của Phi Ma Tông không giống người thường. Những tu sĩ này không nói nên lời, không nói lớn lời, chỉ là việc ác liệt. Nếu chỉ là Bàng Lan Khê xuất hiện thay mặt Phi Ma Tông tiễn khách thì cũng thôi, tất nhiên không thể so với tông chủ Trúc Tuyền hoặc là Dương Lân của Thành Bích Họa xuất hiện, càng không dọa được người. Nhưng mà lão Kim Đan thường xuyên rong ruổi bên ngoài, không phải là loại thần tiên thanh tịnh, động một chút đã bế quan 10 năm mấy chục năm, đã sớm luyện ra một đôi hỏa nhãn kim tinh. Bàng Lan Khê khi ở bến thuyền nói chuyện và thần sắc đối với vị du hiệp ngoại hương này mà lão cũng nhìn không ra gốc rễ sâu cả, lại cực kỳ ngưỡng mộ, hơn nữa xuất phát từ tận đáy lòng. Lão Kim Đan phải cân nhắc một phen. Thêm vào trước đó ở Quỷ Vực Cốc và bãi hải cốt xảy ra biến cố kinh thiên động địa, Kim Quan Thành Cao Thừa hiện ra pháp tướng Bạch Cốt, đích thân ra tay truy sát một đạo kim quang ngự kiếm trốn về tổ sư đường Mộc Y Sơn. Lão tu sĩ cũng không có ngốc, liền suy đoán một chút. Hai vị tu sĩ trên núi tình cờ gặp nhau, một bên có thể động chủ động mở cửa mời người vào ngồi, đã là cực kỳ thành ý. Người tu đạo không nhiễm hồng trần không phải là lời nói đùa. Lão Kim Đan họ Tống, tên là Lan Tiểu, theo truyền thừa phổ điển của tổ sư đường, là tu sĩ đời Lan, là tu sĩ đời Lan trong Phú Xuân Lộ. Bởi vì Phú Xuân Lộ hầu như toàn là nữ tu, ở trong tên có chữ Lan cũng không có gì, nhưng mà đối với một nam đệ tử thì có chút kỳ lạ, nên sư phụ của Tống Lan Tiểu mới có thể thêm một chữ Kiều giúp áp chế khí chất phấn son. Điền An Bình trước đó chỉ nghe Bàng Lan Khê nói Kim Quan Phong và Nguyệt Hoa Sơn là đạo lữ sơn, có huyền cư, vận khí tốt thì khi ngồi thuyền có thể nhìn thấy linh vật, linh cầm dị vật, nên suốt đường đều đi để tâm. Vừa hay Tống Lan Tiểu đến nhắc nhở việc này, giải thích cho Trần Bình An. Hóa ra ở vùng Kim Quang Phong thỉnh thoảng sẽ có kim bối nhạn xuất hiện, loại này bay nhanh như là phi kiếm của kiếm tiên, chúng chỉ khi ở Kim Quang Phong đặc biệt ưu đãi mới dừng chân một chút, trừ khi là tu sĩ Nguyên Anh, nếu không tu sĩ bình thường đừng có mơ tưởng bắt được. Hơn nữa kim bối nhạn tính tình cương liệt, một khi bị bắt sẽ tự thiêu mà chết, khiến cho người ta không có thu hoạch được gì. Kim bối nhạn thích bay cao trên biển mây mênh mông, đặc biệt là ưa tắm mình trong ánh nắng mặt trời, do lưng thường xuyên phơi dưới nắng gắt, hơn nữa có thể bẩm sinh hấp thu tinh hoa mặt trời, nên kim bối nhạn trưởng thành có thể sinh ra một chiếc lông vàng, hai chiếc đã hiếm, ba chiếc lại càng khó gặp. Ở phương Nam Câu Lô Châu có một tán tu Nguyên Anh nổi danh đã lâu, cơ duyên xảo hợp khi còn ở hạ ngũ cảnh đã được một con kim bối nhạn toàn thân lông vàng chủ động nhận chủ. Con chim lông vũ đó chiến lực tương đương với một tu sĩ kim đan, khi vỗ cánh như là mặt trời rực rỡ, vị tán tu này lại đích thích đánh lén nhất, làm lóa mắt không biết bao nhiêu tu sĩ dưới địa tiên. Sau khi bước vào Nguyên Anh nên tĩnh không nên động, trở thành một thiên niên bát vương, tu thân dưỡng tính, lúc này mới không thấy tung tích của con kim bối nhạn đó nữa. Còn về Nguyệt Hoa Sơn, mỗi khi đến mồng một và rằm sẽ có một con ếch khổng lồ toàn thân tuyết trắng lớn như là ngọn núi, dẫn theo một đám con cháu nằm ở trên đỉnh núi kêu ồm ộp không ngừng, như là luyện khí sĩ hít thở hấp thu Nguyệt Hoa. Vào dịp trung thu càng là tiếng ếch kêu đầy núi, thanh thế rung trời, nên Nguyệt Hoa Sơn còn có biệt danh là Đả Lôi Sơn. Không phải là không có tu sĩ muốn thu phục con ếch khổng lồ này, nhưng mà ếch khổng lồ thiên phú dị bẩm, tinh thông thổ pháp độ thuật, có thể thu nhỏ thân thể khổng lồ thành hạt cải do ẩn nấp trong mạch đất rễ núi, đồng thời làm cho Nguyệt Hoa Sơn trở nên nặng như là ngũ nhạc của đại quốc. Dù là tu sĩ Nguyên Anh cũng không thể sử dụng thần thông phù để trừ tân. Vì vậy, tu sĩ thường đi lên Nguyệt Hoa Sơn thử bắt vài con ếch tuyết trăm năm. Một khi bắt được đã coi như là may mắn rồi, bởi vì lão tổ của loài ếch tuyết đó cực kỳ bảo vệ con cháu, không ít tu sĩ trung ngũ cảnh đã bỏ mạng ở Nguyệt Hoa Sơn. Những chuyện thú vị về các tu sĩ Kim Quang Phong và Nguyệt Hoa Sơn, Tống Lan Tiểu kể rất là hài hước, Trần Bình An nghe mà thích thú. Có người từng răng lưới bắt được một con kim bối nhạn, kết quả bị vài con kim bối nhạn khác ngậm lưới bay cao. Tu sĩ đó sống chết không chịu buông tay, kết quả bị kéo đến tận mây xanh. Khi buông tay thì bị kim bối nhạn mổ cho thương tích đầy mình, thân không một mảnh vải, xuân quang lộ hết, ở trên người đã không có trọng khí như là phương thốn trùng ở bên mình, vô cùng chật vật. Các luyện khí sĩ ở Kim Quang Phong xem náo nhiệt, tiếng huýt sáo không ngớt, mà đó lại là một nữ tu quan hải cảnh của một đại sơn đầu. Sau đó nữ tu này không bao giờ xuống núi du ngoạn nữa. Trần Bình An tò mò hỏi: Kim Quang Phong và Nguyệt Hoa Sơn không có tu sĩ xây dựng động phủ sao? Tống Đan Tiểu vuốt râu cười nói: Kim Quang Phong tinh hoa mặt trời quá là nóng bức, đặc biệt là tinh hoa mặt trời tụ tập ở Kim Quang Phong thường xuyên lưu chuyển bất định, không có quy luật. Đây không phải là nơi tốt, trừ phi tu sĩ địa tiên miễn cưỡng có thể thường trú. Tu sĩ bình thường kết am tu đạo ở đó cực kỳ khó chịu, Chỉ tổ hao phí linh khí, còn Nguyệt Hoa Sơn lại là một phong thủy bảo địa ngũ hành đầy đủ. Chỉ tiếc là có ếch khổng lồ chiếm núi làm vua, con cháu đệ tử hàng ngàn hàng vạn. Những con ếch tuyết đã sớm khai mở linh trí đối với luyện khí sĩ, chúng ta cực kỳ oán hận, không cho phép luyện khí sĩ lên núi tu hành. Trần Minh An gật đầu nói: Sơn trạch tinh quái vạn ngàn, mỗi loài có đạo sống riêng. Tống Đan Tiêu dường như rất đồng tình, mỉm cười cáo từ rời đi. Nhiệt tình khách khí cần có, nhiều hơn thì khó tránh khỏi rơi xuống hạ phong. Tình cảm chiều cao thấp hơn người một đầu, dù sao lão cũng là một kim đan, chút thể diện này vẫn cần. Nếu cầu người làm việc tất nhiên là chuyện khác. Rời khỏi phòng, Tống Lan Tiêu lắc đầu, vận khí của tu sĩ trẻ tuổi này thực là bình thường. Thuyền đi qua Kim Quang Phong, dừng lơ lửng một canh giờ, nhưng mà không thể thấy bóng dáng một con kim mối nhạn nào. Khi đó Tống Lan Tiêu còn đứng bên cạnh một vị tu sĩ trẻ tuổi giải thích vài câu, nói nhiều tu sĩ thèm thuồng linh cầm ở đây đợi chờ nhiều năm cũng chưa chắc có thể thấy vài lần. Sau đó chiếc thuyền phố Xuân Lộ chậm rãi tiến lên, đúng lúc đi qua Nguyệt Hoa Sơn vào ban đêm, không dám quá gần ngọn núi. Cách 7-8 dặm đi vòng quanh Nguyệt Hoa Sơn một vòng, bởi vì không phải là một mùng một và rằm, ếch khổng lồ không xuất hiện. Tống Đan Tiêu liền có chút lúng túng, bởi vì ếch khổng lồ thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện vào ngày thường, nằm ở trên đỉnh núi hấp thu Nguyệt Hoa, nên lần này Tống Lan Tiêu dứt khoát không xuất hiện nữa. Thấy vị du hiệp trẻ tuổi đầu đội đấu lạp đứng mãi trên thuyền khi rời sang Nguyệt Hoa Sơn mới trở về phòng, Tống Đan Tiêu cười khổ không thôi, tên này vận khí thật là bình thường. Thuyền thông thường đi qua hai ngọn núi này, kim bối nhạn không cần mơ thấy. Tống Đan Tiêu quản lý chiếc thuyền này đã là 200 năm rồi, số lần gặp đến cũng tếm trên đầu ngón tay. Nhưng con ếch khổng lồ ông Nguyệt Hoa Sơn, hành khách trên thuyền nhìn thấy hay không, đại khái là năm ăn năm thua. Hai ngày sau, thuyền chậm rãi bay cao. Vị tu sĩ trẻ tuổi chủ động tìm đến Tống Lan Tiêu hỏi nguyên nhân. Tống Lan Tiêu không có che giấu, đây vốn là bí mật bán công khai của thuyền, không tính là điều cấm kỵ của Sơn Đầu. Mỗi tuyến đường ổn định đã mở nhiều năm đều không có bí quyết, đều có không ít bí quyết. Nếu đi qua Sơn Môn Thủy Tinh, nếu đi qua Sơn Thủy Linh Tú, thuyền thường hạ thấp độ cao để thu nạp linh khí thiên địa, giảm bớt tiêu hao tiền tiên gia một chút. Đi qua một nơi linh khí bần hàn, vô pháp chi địa, càng gần mặt đất, tiêu hao tiền tiên gia càng nhiều, nên cần bay cao một chút. Còn trong địa giới tiên gia, làm thế nào để khéo léo, vừa không phạm phải quy củ của môn phái động phủ, lại có thể nhỏ chui dâu, càng là bản lĩnh gia truyền của lão thuyền trưởng, càng đòi hỏi công lực hòa hầu trong giao du nhân tình với các thế lực. Tống Đan Tiêu đem những chuyện không thể coi là bí mật này nói cho vị tu sĩ trẻ tuổi không giấu giếm gì, cũng coi như một phần tình cảm nhỏ, dù sao không cần tốn tiền. Tống Lan Tiêu cũng vì thế mà suy đoán một hai, vị du hiệp ngoại hương này phần lớn là loại người một lòng tu đạo, không hiểu sự vụ, đệ tử đích truyền của lão tổ tông môn phái lớn, hơn nữa du ngoạn không nhiều, nếu không đối với những chuyện nội tình đơn giản của thuyền sẽ không có nhiều hiểu như vậy. Dù sao nội tình của một sơn đầu tu hành như thế nào, thuyền có thể đi bao nhiêu xa, và là chặng đường ngắn ngàn vạn dặm, hay là có thể đi qua nửa châu, hoặc là có thể vượt châu, là một góc nhìn trực quan. Khi nhờ người chỉ giáo việc gì, Trần Bình An liền lấy ra một bình tiên tửu mua từ bãi hải cốt, tên là Phong Bão Tửu. Danh tiếng không bằng Âm Trầm Trà, nhưng mà rượu tính cực là mạnh mẽ. Hôm đó Tống Lan Tiêu đột nhiên rời khỏi phòng, hạ lệnh cho thuyền hạ thấp độ cao. Nửa nén hương sau, lão đến mũi thuyền, tựa vào lan can, nhèo mắt nhìn xuống núi non sông nước, lờ mờ thấy một dị tượng. Lão tu sĩ không khỏi tấm tắc khen kỳ lạ. Thuyền không cách mặt đất quá cao, thêm vào thời tiết quang đãng, tầm nhìn mở rộng, mạch núi sông ngòi dưới chân rõ ràng, chỉ là dị tượng kia tu sĩ bình thường khó mà nhìn ra chút manh mối. Tống Đan Tiêu chỉ xem náo nhiệt, sẽ không can thiệp, đây cũng coi như là lấy công làm tư. Nhưng mà nửa nén hương này tiêu tốn thêm mấy chục đồng tiền tuyết hoa, dù là lão tổ nắm quyền tài chính của phố Xuân Lộ cũng có biết, thì cũng chỉ hỏi lão đã thấy chuyện gì mới lạ, đâu có để ý đến mấy đồng tiền đó chứ. Một tu sĩ kim đan có thể tiêu phí thời gian trên thuyền, rõ ràng là kẻ đáng thương, đã đoạn tuyệt tiền đồ đại đạo. Người thường được không dám trêu chọc quản sự của thuyền, nhất là một vị địa tiên. Trần Bình An bước lên trên bên lão kim đan, nhìn về một tòa thành bị hắc vụ mờ mịt bao phủ, hỏi: Tống tiền bối, hắc vụ bao trùm thành là vì cớ gì? Trần công tử nhãn lực tốt thật, ngay cả ta cũng có chút khó khăn. Tống Lan Tiêu vuốt râu mỉm cười. Đó là một tòa quận thành của Ngân Bình Quốc, hẳn là sắp có tai họa giáng xuống, hiện tượng mới lộ rõ như vậy. Không ngoài hai trường hợp, một là các yêu ma tác quái, hai là các sơn thần thủy thần địa phương, như là thành hoàng gia, những vị được triều đình chính phong, kim thân đã mục nát, sắp sụp đổ. Ngân Bình quốc này tuy lãnh thổ rộng lớn, nhưng mà ở phía đông bắc Câu Lô Châu lại là tiểu quốc danh xứng với thực, bởi linh khí trên bản đồ không thịnh, không xuất hiện được luyện khí sĩ, cho dù có thì cũng chỉ làm áo cưới cho người khác. Vì vậy dùng vùng quê nghèo nàn như là Ngân Bình, chỉ có vài cái vỏ trống rỗng, luyện khí sĩ đều không thích đuổi tới. Điều này rõ ràng là xem vị tu sĩ trẻ tuổi kia như trẻ mới ra đời. Tống Đan Tiều nhanh chóng nhận ra cách nói của mình không ổn, nhưng mà khi lão cẩn thận quan sát thần sắc của người ấy, thấy hắn vẫn lắng nghe chăm chú, rất là chuyên tâm, lão mới thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên là quý nhân của tổ sư Đường Tiên gia ở châu khác, cũng may lão xuất thân từ phố Xuân Lộ, luôn hòa thiện với người. Nếu đổi thành những đại sơn đầu ở Trung Bộ và Bắc Bộ, Bắc Cầu Lô Châu, một khi nhìn thấu thân phận của đối phương, không chừng sẽ trêu đùa một phen. Nếu hai bên này sinh mâu thuẫn, mỗi bên nổi giận, tuy không xuống tay giết chết ngay, nhưng mà chắc chắn sẽ tìm cơ hội đóng vai tán tu, hủy thi diệt tích, chuyện này thường xảy ra. Tống Đan Tiều do dự một chút, vẫn là muốn xuống đời nhắc nhở đã đến bên miệng. Nuốt xuống lời nhắc nhở đã đến bên miệng. Đệ tử đại tông, sĩ diện nhất, mình đừng vẽ rắn thêm chân, tránh để đối phương không cảm kích mà còn bị ghi hận. Trần Bình An nhìn quanh bốn phía, Trình Đại Đấu Lạp cười nói: Tống tiền bối, ta dù sao cũng là nhàn rỗi, có chút buồn chán, xuống dưới chơi một chút, sẽ có thể đến phố Xuân Lộ muộn hơn, đến lúc đó sẽ tìm tiền bối uống rượu, chút nữa rời thuyền sẽ có thể ảnh hưởng đến trận pháp của thuyền. Tống Đan Tiều sững sờ, có chút bất ngờ, nhưng tu sĩ hành sự xưa nay tùy tâm, lão cũng không có nói nhiều, chỉ là chúc vài câu cát tường tốt lành. Sau đó lão thấy vị tu sĩ họ Trần dường như có chút lúng túng. Sao không ngự kiếm? Dù cảm thấy quá là chói mắt, ngự phong có gì khó chứ? Trần Bình An vỗ vỗ lên hổ lô dưỡng kiếm, một tay chống lên lan can, lộn người qua, tiện tay một trường nhẹ nhàng bổ mở trận pháp của thuyền. Xuyên qua, thân hình như là mũi tên lao đi, sau đó hai chân dường như là đạp trên đầu ngọn kiếm quang xanh. Đầu gối hơi cong, đột nhiên phát lực, thân hình nhanh chóng lao nghiêng xuống phía dưới, bốn phía gợn sóng chấn động, ầm ầm vang dội, khiến cho tu sĩ kim đan giật mình. Trời ạ, tuổi trẻ như vậy đã có thể là kiếm tiên thì thôi, mà thể phách này kiên cố như là võ phu kim thân cảnh vậy. Đồ kiếm tu đáng ghét. Trần Bình An đáp xuống một đỉnh núi, xa xa vẫy tay từ biệt. Tống Lan Tiều cũng vẫy tay đáp lại, dù sao hắn vẫn là người hiểu lễ, không thể ghét được. Tu sĩ trên núi tụ hội vui vẻ, chia tay êm đẹp, thật khó biết bao. Trần Bình An lấy một chiếc dương trúc đeo trên lưng, kiếm tiền không muốn xuất vỏ, rõ ràng ở quỷ vực cốc chưa được chiến đấu sảng khoái, có chút giận dỗi. Còn về kiếm phôi tên Tiểu Phong Đô, bùng một, Trần Bình An không dám để nó rời khỏi hồ lô dưỡng kiếm dễ dàng. Hắn lấy ra chuỗi hạt đào đeo vào tay, rồi đặt ba tấm phù lục vân tiêu cung vào tay áo bên trái. Việc không gặp Kim Bối Nhạn và Minh Cổ Oa ở Kim Quang Phong và Nguyệt Hoa Sơn là chuyện tốt. Sở dĩ chọn chiếc thuyền phố Xuân Lộ này, một nguyên nhân ẩn giấu chính là vì điều này. Trần Bình An do dự một chút, không vội lên đường, mà đi tìm một nơi hẻo lánh, bắt đầu luyện hóa cây kim sắc lôi điện dài nhất của Tích Tiêu Sơn. Khoảng 2 canh giờ sau, luyện hóa được một phôi sơ bộ, tay cầm hành sơn trượng, bắt đầu đi bộ về phía quận thành Ngân Bình Quốc cách đó 5-60 dặm đường núi. Trước đó, tại bến thuyền chia tay với Bàng Lan Khê, thiếu niên tặng hai bộ lãng điền bản thần nữ đồ, là tác phẩm đắc ý nhất của Thái gia gia hắn, có thể nói là giá trị điên thành. Một bộ thần nữ đồ ước tính giá trị khoảng 1 đồng tiền cốc vũ và có giá bằng không, mà có giá mà không có hàng. Chỉ là Bàng Lan Khê nói không cần Trần Bình An trả tiền, vì Thái gia gia hắn đã nói những lời tâm huyết mà người Trần Bình An nói trước đó tại phủ đệ, vô cùng thanh tân thoát tục, tựa như là u lan thâm cốc, hoàn toàn không giống như lời nịnh hót. Trần Bình An mặt dày nhận lấy hai bộ thần nữ đồ, cười nói với Bàng Lan Khê rằng lần sau trở lại bãi hải cốt nhất định sẽ cùng Thái gia gia ngươi đối ẩm. Bàng Lan Khê là người thực thà, nói rằng Thái gia gia ta chỉ có 3 bộ thần nữ đồ, 2 bộ tặng ngươi, 1 bộ tặng cho trường luật tổ sư của tổ sư đường, muốn dùng thêm đời nịnh hót để đổi lấy lãng đền bản, thực đã làm khó Thái gia gia rồi. Trần Bình An chân thành nói, Thái gia gia người trong lòng tự có sơn hà, đối với linh tính thần vận của các thần nữ thành bích họa đã sớm quen thuộc, cổ tay như được thần quỷ tương trợ, từ tâm đến bút, bút đến giấy, thần nữ trên giấy tự nhiên sinh động như thực, như là tâm ý tương thông với thái gia già người, một thứ thuận buồm xuôi gió, tuyệt diệu thiên thành. Bàng Lan Khê nghe mà tròn mắt, há hốc. Nhưng khi chiếc thuyền chở Trần Bình An đi xa, thiếu niên có chút không đỡ. Hắn mới nghe thêm những đạo lý mà người kia nói ra khi uống rượu. Lúc đó, ở trên xa thuyền, lão tổ sư của Phi Ma Tông nhìn chăm chú vào lòng bàn tay. Ở bên cạnh, Bàng Sơn Lĩnh gật đầu mỉm cười. Rất hợp ý ta. Lão tổ sư nghẹn nửa ngày cũng không thể thốt ra lời hoa mỹ nào, đành thôi, hỏi. Những lời khách sáo tầm thường như vậy, ngươi cũng tin à? Bàng Sơn Lĩnh nhớn mày. Ở Phi Ma Tông các ngươi, ta có thể nghe được những lời này sao? Lão tổ sư tức giận không thôi, mắng chửi tên du hiệp trẻ tuổi kia mặt dày vô sỉ. Nếu không phải ở thái độ đối với nữ tử còn đoan chính, thì không chừng chính là một khương thượng chân thứ hai. Khi ấy Trần Bình An chỉ biết rằng lão tổ của Phi Ma Tông và Bàng Sơn Lĩnh chắc chắn đang dùng thần thông trưởng quan Sơn Hà để quan sát mình và Bàng Lan Khê. Còn về sự phẫn nộ xấu hổ của lão tổ sư thì hắn không hề hay biết. Một vị du hiệp trẻ tuổi áo xanh, lưng đeo dương trúc, chỉ cầm hành sơn trượng đi trên con đường núi tiêu điều vào mùa đông. Hy vọng con chuột tình trong cửa cho dương tràng cung kia, đời này có sách đọc không hết, có thể an nhiên qua lại giữa quỷ vực cốc và bãi hải cốt, lưng đeo hòm sách, lần nào cũng đầy ắp trở về. Hy vọng hai con yêu vật trên cầu xích sắt kia một lòng tu hành, chớ làm điều ác, chứng đạo trường sinh. Hy vọng con lão ngoan trở về chùa nghe kinh Phật kia có thể bù đắp lỗi lầm, tu thành chính quả. Không biết thiếu nữ hồ mị che mặt dưới cây dù xanh ở Bảo Kính Sơn kia có thể tìm được vị hữu tình lang cầm dù che mưa cho nàng hay không. Vị bạch cốt kiếm khách tên là Bồ Nhương kia liệu có thể ngoài dáng vẻ áo xanh đeo kiếm một ngày nào đó lấy tư thái nữ tử hiện thân giữa thiên địa, mày sầu giãn ra mà nở nụ cười tươi. Trần Bình An không biết những việc này có xảy ra hay không, giống như hắn cũng không biết. Ở trong ánh mắt ngây thơ của Bàng Lan Khê, ở trong ánh mắt của tiểu thử tinh kia, cũng như là trong ánh mắt của thư sinh Tào Tỉnh Lãng ở Phúc Địa Ngẫu Hoa xa xôi hơn nữa, gặp được hắn, Trần Bình An giống như Trần Bình An năm xưa gặp được A Lương, gặp được Tề Tiên Sinh vậy. Vào cuối mùa đông, trời lạnh sắc thanh thương, núi đóng băng không một gợn mây. Trần Bình An nhìn quanh bốn phía, tầm mắt chỉ thấy một mảnh khô tịch. Đây chính là sắc màu nhân gian. Ở trên đò ngang tiên gia, cúi nhìn vạn dặm sơn hà, tuyệt đối không thể có cảm xúc như thế này. Cho nên tu hành ở trên núi càng không biết đến cái lạnh nóng của thế gian. Trong tay Trần Bình An, cây hành sơn trượng được luyện hóa bằng tiên quyết bích du cùng hiện lên sắc xanh biếc, khiến cho mạch lôi trì này trông càng giống chất liệu roi trúc. Nếu không, màu vàng kim quá mức chói mắt, chỉ cần tháo bỏ một đạo cấm chế, cây đả quỷ tiên thô phôi này tạm thời được luyện sơ qua có thể khôi phục nguyên dạng. Bắc Cầu Lô Châu có một điểm hay, chỉ cần biết nói ngôn ngữ phổ thông của toàn châu thì không lo ông nói gà bà nói vịt. Còn ở Bảo Bình Châu và Đồng Nghiệp Châu, quan thoại và phương ngữ địa phương của các quốc gia vô số, du hành bốn phương cũng sẽ rất là phiền toái. Trần Bình An đi đến chân núi, bốn phía vẫn không có ai, nhẹ nhàng nhấc lên một tấm dương khí khiêu đăng phủ, tốc độ cháy bình thường. Điều này cho thấy ở phía quận thành khả năng yêu ma tác quái càng nhỏ, rất có thể là tình huống thứ hai mà Kim Đan Tống Lan Tiểu đã nói. Đại kiếp của một vị sơn thủy thần quanh quận thành đã tới, kim thâm sắp tàn vỡ, từ đó ảnh hưởng đến phong thủy khí một số vùng, thiên tài cũng thuận thế mà sinh ra. Chỉ là việc đời không có gì tuyệt đối cả. Trần Bình An dự định đi từng bước xem xét, tay cầm phù lục chậm rãi tiến tới, cho đến khi từ xa gặp một chiếc xe chở bò đầy than củi. Một hán tử khỏe mạnh, áo quần rách nát, dẫn theo một đôi hài tử tay đầy vết nẻ cùng đi về phía quận thành. Lúc này Trần Bình An mới thu lại phù lục, bước nhanh tới. Hai hài tử ánh mắt đầy tò mò, chỉ là hài tử thôn quê thường e thẹn, rụt rè, lại rụt về phía phụ thân. Hán tử nhìn thấy vị thanh niên đó đeo hùi cầm trượng, cũng không nói gì cả. Trời đông lạnh giá, đường đất cứng ngắc, xe bò lắc lư không ngừng. Hán tử càng không dám dắt bò quá nhanh, than củi mà vỡ, giá bán sẽ không cao. Những quản sự lớn nhỏ của các lão già giàu có trong thành, từng người mắt sắc như dao, giỏi nhất là bắt bẻ, lời lẽ ép giá tàn nhẫn, còn khiến cho người ta lòng lạnh hơn cả gió rét không nơi tránh. Chỉ có điều đi chậm như vậy, lại liên lụy hài tử cùng chịu rét, khiến hắn tử có chút ủ uất. Sớm đã nói với chúng, đừng có theo góp vui, ở trong thành có gì hay ho đâu chứ. Chẳng qua sư tử đá ở trước cửa nhà người ta trông đáng sợ, môn thần vẽ màu to hơn một chút, nhìn nhiều cũng chỉ thế thôi. Chiếc xe than này nếu thực sự bán được giá tốt, tự nhiên sẽ mang về cho chúng ít đồ ăn vặt, đồ Tết cần mua cũng sẽ không có thiếu. Loáng thoáng đã thấy được bóng dáng tường thành cao ở quận thành. Hắn tự thở vào nhẹ nhõm. Trong thành náo nhiệt, nhân khí dồi dào, ấm áp hơn bên ngoài một chút. Hai đứa nhỏ chỉ cần vui vẻ, có lẽ sẽ quên đi cái lạnh. Chỉ có điều người thanh niên đội mũ đấu lạp kia đi không nhanh không chậm, cứ đi sau xe bò, khiến cho hắn tự có chút lo lắng. Trần Bình An bước nhanh hơn một chút, cười hỏi: Đại ca, ta là người từ phương xa tới, không biết quận thành này tên là gì, có chỗ nào đáng để đi không? Hắn tự là người ít ỏi, nhưng mà không dám giả câm điếc, nở một nụ cười, giọng nói khàn khàn: Thưa lão già, phía trước là thành Tùy Giá. Nghe nói năm đó hoàng đế lão già đi về phía nam, không cẩn thận bị cảm lạnh, ở lại một thời gian, bèn ban cho cái tên này. Ta chỉ biết miếu thành hoàng ở phía bắc thành và miếu hỏa thần ở phía nam thành, bình thường đông người nhất, lão già có thể đến xem. Được rồi, vậy ta vào thành sẽ đến hai nơi đó xem thử. Trần Bình An cười gật đầu, đưa tay nhẹ nhàng giữ lấy xe bò. Vợ khéo cùng đường, ta cũng không vội, cùng vào thành, tiện thể hỏi đại ca thêm vài chuyện ở trong thành Tùy Giá. Hắn tử tuy có chút lo lắng, nhưng mà khi ngẩng đầu nhìn, thấy xe bò càng lúc càng gần cổng thành Tùy Giá, cảm thấy sẽ không có chuyện gì xảy ra, dường như là mới hơi yên lòng. Bèn cố gắng học theo cách nói của người trong thành, nói thêm vài lời hoa mỹ. Vậy ta sẽ nói những gì mình biết, có thể giúp lão ra một chút là tốt nhất. Ta chưa từng học hành, không biết nói chuyện, có gì nói không có đúng, lão ra bỏ qua cho. Trần Bình An một tay cầm hành sơn trượng, một tay giữ xe bò nói: Vậy thì tốt quá, đại ca cứ thoải mái mà nói. Lời giới thiệu tùy hứng của hắn tử, Trần Bình An biết được thành Tùy Giá này thuộc Ngân Bình Quốc, không phải là thành nhỏ. Ở trong lịch sử từng xuất hiện một vị tể tướng lão gia, cho nên ở bên miếu thành hoàng ở phía bắc thành, lầu khôi tinh hương khói thịnh vượng, miếu hòa thần cũng náo nhiệt, nghe nói cầu tài rất linh. Những người giàu làm ăn lớn ở trong thành đều thích đến đó thắp hương. Vì vậy, hắn tử muốn kéo xe bò đến chợ gần miếu hòa thần, bán một xe than củi, có thể ở các cửa hàng gần đó mua luôn đồ Tết về nhà. Hai hải tử luôn lén lút quan sát Trần Bình An, nhưng mà chỉ cần Trần Bình An mỉm cười với chúng thì chúng liền lập tức quay đầu, có chút ngượng ngùng. Không biết từ lúc nào xe bò đã đến bên cổng thành, vì trời còn sớm cần phải xếp hàng vào thành, gần đó có vài quán ăn sáng. Trần Bình An bèn mua một bát cháo kê và một cái bánh cuộn, tháo đấu lạp xuống ngồi bên bàn ăn. Hai hải tử ở không xa nuốt nước bọt. Hắn tử do dự một lúc, móc ra một nắm tiền đồng đưa cho nữ nhi. Được tiền, hai hải tử vui mừng chạy đến quán cũng mua một bát cháo kê và một cái bánh cuốn rau thơm mùi trứng. Nữ nhi cầm bánh mang đến cho phụ thân. Hắn tử chỉ cắn một miếng rồi xé phần còn lại làm đôi, trả lại cho nữ nhi. Nữ nhi chạy đến bàn, đưa cho đệ đệ một nửa, rồi hai tỷ muội cùng ăn bát cháo. Hắn tử trông chừng xe bò lo miệng, nở một nụ cười. Quán ăn buôn bán khá là tốt. Hai hải tử ngồi đối diện với Trần Bình An. Trần Bình An ăn uống quen chậm rãi nhai kỹ, vừa ăn vừa nghĩ. Chuyến đi trước đến Quỷ Vực Cốc, đấu trí với thư sinh kia, đấu sức với Kim Điêu yêu quái của Tích Tiêu Sơn, thực ra không thể nói là nguy hiểm gì. Những đoạn đường từ thành Đồng Xú đến trấn Thành Đư, hoặc chính xác là từ khi xuống khỏi thuyền Xuyên Châu của Phi Ma Tông, đến khi dùng kiếm tiên phá màn trời, chạy trốn đến Bộc Y Sơn, khiến cho tim của Trần Bình An đến giờ vẫn còn đập rất nhanh. Sau khi suy ngẫm kỹ, đều cảm thấy sinh tử chỉ trong gang tấc, chỉ là nghĩ đến thu hoạch cuối cùng, hắn cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Tiền thần tiên kiếm được không ít, vật quý hiếm cũng không thiếu, chẳng có gì đáng để oán trách cả. Điều tiếc nuối duy nhất là đánh nhau quá là ít, không đau không ngứa, thậm chí còn không bằng việc luyện quyền ở lầu Trúc Lạc Vách Sơn, chưa đủ hứng thú. Nếu yêu vật Tích Tiêu Sơn cũng bị vị Bàn Sơn Đại Thánh kia liên thủ. Nếu yêu vật Tích Tiêu Sơn cùng với vị Bàn Thánh Sơn, cùng với vị Bàn Sơn Đại Thánh kia liên thủ, giả sử không có cao thừa, anh Đình Thượng Ngũ Cảnh ở phương Bắc âm thầm dòm ngõ, có lẽ sẽ sảng khoái hơn chút. Sau đó nghỉ ngơi dưỡng sức ở phủ đệ Mộc Y Sơn, thông qua một sấp tiên gia đệ báo nhờ người mang đến đọc, biết được không ít chuyện mới mẻ ở Bắc Câu Lô Trùng. Trong đó bất ngờ nhất đương nhiên là nữ quan Hoàng Đình của Thái Bình Sơn, trong trận chiến sinh tử ở Lệ Chi Sơn đã thua trước thiếu niên Tuấn Kiệt ở trên núi Lưu Cảnh Long. Phải biết Hoàng Đình đến Bắc Câu Lô Châu để phá vỡ bình cảnh Nguyên Anh. Dù chỉ là một tân Nguyên Anh, nhưng mà kiếm thuật của Hoàng Đình cao thâm không cần bàn. mà phía bên trên Lưu Cảnh Long, người có tuổi tác, tu vi tương đương với Hoàng Đình, có hai vị tu sĩ trẻ tuổi có tu vi thiên tư, phúc duyên, bối cảnh càng xuất chúng hơn. Về bảy vị thiên chi kiêu tử sau lưng Lưu Cảnh Long, chỉ cần nhìn vào thủ đoạn và tâm tính của Dương Ngưng Tính ở Vân Tiêu Cung, Trần Bình An cũng không có dám chút coi thường. Ngoài ra Chỉ Lệ Sơn còn có một nơi Trần Bình An rất tò mò. Chỉ Lệ Sơn chiến sự liên miên, núi cao còn có núi cao hơn. Gần đó có một bách tuyết sơn thích hợp nhất để quan chiến. Trên núi có hơn 100 khe suối linh tuyền, linh khí dạt dào, là một tiên thiên bảo địa. Ở trên núi xây dựng hơn 1000 tòa tiên gia phủ đệ lớn nhỏ, dẫn non xanh nước biếc, sân vườn sâu thẳm, phong cảnh hữu tình, lại là nơi tu hành bậc nhất. Những phủ đệ bách tuyền sơn này chỉ cho thuê không bán, toàn bộ do Quỳnh Lâm Tông mời cao nhân âm dương gia chọn địa điểm và thợ thủ công Mặc gia tinh tâm xây dựng. Có thể thuê dài hạn, nhưng mà thời hạn càng dài thì giá lại càng đắt. Dựa vào việc kinh doanh dài hạn với tài nguyên dồi dào này, Quỳnh Lâm Tông sinh tài hữu đạo, cậy vào tiền thần tiên mà bồi dưỡng được một vị cung phụng ngọc phát cảnh nửa vời, môn phái từ đó được nhận hậu tố tông ở trong tên. Vì vậy, Quỳnh Lâm Tông vừa khiến tu sĩ đỏ mặt, lại khiến cho người trên núi khinh bỉ, có một câu châm biếm lan truyền khắp Nam Bắc. Gối thêu hoa lên ngũ cảnh, hai tay trống trơn, Quỳnh Lâm Tông. Cháu Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Hy vọng là Phong sẽ sớm đọc đều bộ truyện này hơn. Và đều thì chắc cũng không phải là một ngày một tập. Hy vọng cố gắng sẽ là hai ngày một tập mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Xin chào tất cả anh em.